Xa xa dưới mặt đất cũng đồng dạng xuất hiện 10 đạo thủy lam cường quang lan tràn mà đến, cả ngọn núi lại ầm ầm cất cao. Mọi người trên không trung khiếp sợ chết lặng. Giờ khắc này, tam giới chấn động, cách Trương.